Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vĩnh viễn sánh cùng trời đất, thế sự xoay vần. Cho dù biết rõ đây là yêu cầu xa vời. Giang Lăng, em... Cánh môi của cô run rẩy, giống như đóa hoa bị mưa gió thổi bay. Cô sâu sắc nhìn lên người đàn ông trước mắt, cơ hồ khó có thể che giấu suy nghĩ chôn sâu ở trong đáy lòng của mình. Em thích anh, em yêu anh. Cô thật là muốn nói cho anh biết như vậy, nhưng là trong mắt của người đàn ông, mặc dù ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, thế nhưng chỉ là ngọn lửa bùng cháy thành thạo. Trong mắt của anh không có sự tồn tại của cô. Vì vậy, nghe thủy tình trong mắt dần dần ảm đạm xuống, cổ họng cuộn cuộn muốn nói, cũng bị chính cô lặng lẽ đè xuống, không một tiếng động. Tất nhiên, giữa bọn họ không có yêu, cô cần gì phải nói ra, tăng thêm rắc rối cho anh. Thế nào? Nhận thấy sự khác thường của cô, anh động tác chậm lại, cẩn thận, tìm tòi. Mậu thủy ở nơi ương thương của cô, muốn từ bên trong tìm ra điều gì đó. Không có gì. Cô lắc đầu một cái, miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười. Em rất khỏe. Làm gì vẻ mặt lại như vậy? Làm vợ của Giang mẫu tôi, khó chịu như vậy sao? Anh bá đạo nâng cằm của cô lên, trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Kia là nụ cười dịu dàng, lời nói cưng chiều. Còn có, vợ, cái này là câu gọi thân mật, cũng làm cho trong lòng cô như nai nhỏ chạy loạn. Cô nghĩ lầm rồi sao? Cô có thể mong đợi sao? Thật ra cô ở trong lòng anh vẫn có một chút địa vị ư. Có lẽ tất cả cũng không tuyệt vọng như cô nghĩ. Mặc dù mình ở phương diện nam nữ là một tờ giấy trắng, nhưng cô biết anh mặc dù không lý do giải thích đoạt lấy cô, động tác lại vô cùng dịu dàng, chu đáo vuốt ve, kiên nhẫn từ trước tới nay, còn có thời khắc mấu chốt, ẩn nhẫn bất đồng. Đây tất cả là bởi vì bản thân anh có thói quen như vậy, hay chỉ đối với riêng cô? Nếu quả thật không thương cô, làm ơn, không cần đối với cô dịu dàng như thế được không? Anh sẽ hại cô lần nữa hãm sâu, đem mình toàn bộ bị anh chiếm đóng mất. Cô nâng lên thủy uông trong tròng mắt, đối với người con tối tăm thâm thúy của người đàn ông, ở trong đó phản chiếu cô tròng mắt mê loạn, đồng thời hai gò má ửng hồng. Một bộ khi anh đoạt lấy chạy nước rút, ý loạn tình mê mị thái. Cô mắc cỡ, nhắm chặt mắt lại, lại không dám cùng anh, hai mắt đối mắt. Tối nay cô là vợ của anh, mà anh là chồng cô. Vợ chồng, cỡ nào lại xa lạ, cỡ nào lại thân mật gọi nha. Chuyển tâm một chút đi. Cảm giác được cô phân tâm, anh không vui nhăn mày, đứng dậy thối lui khỏi. Sắp tới, đem hoàn toàn rút ra, thì vừa mạnh mẽ, đi đến bên trong cắm xuống. Nút cán hòa nhập trong huyệt nước của cô. À, thật to, nóng quá. Khổng lồ nửa nóng, hoàn toàn vào trong cơ thể cô, xâm nhập. Thủy huyệt, tựa như là thiên trong tiềm thức của cô, bọc lại thật chặt cương dương nóng rực. Vừa tựa như kháng cự, nó hùng hãng chiếm đoạt, vừa tựa hồ còn muốn nghênh sự tiếp hợp nó. Thủy tình, em bên trong nóng quá, thật chặt. Anh cúi đầu khẽ bên tai cô than thở, một tay gần như thổ lỗ, xoa nắn vú trắng của cô, hạ thân mãnh liệt lật đồng. Người đàn ông tựa như đang nung dao nóng, không ngừng ma sát trên thân thể cô, thấp nhiệt mật huyệt, bị dương cương như sát kịch liệt khuấy động, dịn ra ngọt ngào chất lỏng. À, chậm một chút, Giang Lăng, chậm một chút đi, à, em không cần. Nghe thủy tình không cách nào chịu đựng nhiều hơn, không khỏi rít rít khóc ồ lên. Ừ, chậm một chút. Nước nở nghẹn ngào, đồng thời cô phát ra hấp dẫn mị người yêu kiều, làm cho người đàn ông căm giận cắn cổ thon dài của cô. Giang Lăng hoàn toàn không nghĩ tới cô gái nhỏ điềm tĩnh này càng trở nên kiểu diễm mê người như vậy, cơ hồ khiến anh cầm giữ không được. Trong cơ thể của cô, thủy huyệt vừa ướt vừa nóng bao quanh anh, để cho anh cũng nhịn không được nữa, nổi điên hùng hãng, dường như nghiền ép đòi lấy yêu cô. Nghe thủy tình nhắm chặt mắt lại, khẽ cắn hàm răng, vừa thống khổ lại vui vẻ, nhận được một cảm giác rời núi lấp biển đánh thẳng vào. Vì tiểu huyệt của cô chặt, dù có nước tiết ra cũng chẳng ăn nhầm gì. Khi anh mỗi lần cắm vào gắt gao hấp lấy, lúc rút ra lại lưu luyến dây dưa không thả, khoái cảm giống như thủy triều, một dạng nước vọt khắp toàn thân của anh. Anh thật yêu chết phần nhiệt tình này của cô. Em nóng quá, giúp em, Giang Lăng, À, giúp em. Theo mãnh liệt xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net